Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai đang cùng một vị mỹ nữ nói chuyện phiếm? Là anh sao? Không, anh làm sao có thể ở chỗ này? Anh nên ở Thượng Hải để phát triển thế giới khoa học kỹ thuật của anh. Nhưng rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì chứ? Không phải trong lòng cô đã sớm xóa đi được cái tên cô địch tử y sao? Vì cái gì mà cô lại không thể quên được anh? Cô hãy mau tỉnh táo lại đi. Cô bỏ đi tưởng tượng, lướt qua bóng lưng to lớn của người đàn ông cao ngạo, mà đen tầm mình rời đến trên bàn tìm kiếm hộp giữ thức ăn. Cô đi đến bàn dài lấy chiếc hộp, xoay người theo đường cũ trở về. Dĩ dù. Tình huống rất nghiêm trọng. Cô còn tưởng rằng mình nghe lầm, thì có một giọng nói tự như xa như gần vang lên bên tai cô. Cô sớm nên tiếp nhận lời đề nghị của Hi Vi, không nên trở lại tiệc cưới. Cô có cảm giác là nghe nhầm, cần phải đi nhanh đi. Hi Vi vẫn đang còn đợi cô ở trên xe. Cho đến khi cô đụng vào bức tường người thật dày, mùi thuốc lá nhàn nhạt rõ ràng bay vào mũi cô. Cô sừng sốt ngẩng đầu nhìn đối phương, tâm chợt cứng lại. Kia là đôi mày rậm cương nghị, trong mắt đen thâm trầm lạnh lẽo tự tin, nhưng lại sắc bén nhìn thấu lòng người, còn có sống mũi cao thẳng, dùng hợp thành một khuôn mặt tuấn tú mà cô vô cùng quen thuộc. Đây chính là địch tử uy. Cô không phải là nghe lầm, cũng không phải là cô ảo giác, mà cô thật sự đã gặp lại anh. Cô hốt hoảng khẩn trương lùi lại một bước. Từ biệt 3 năm, anh mặc bộ tay trang cắt may thủ công cũng không che giấu được cơ thể chắc nịch đầy mạnh mẽ. Giờ tay nhấc chân đều thêm vững vàng tự tin, toàn thân phát ra khí chất vương giả và tôn quý. Vẻ nam tính sức quyến rũ, hơi thở mê người, làm cho tim cô đập nhanh chóng. Đánh thức tình cảm, nội tâm mênh mông mãnh liệt đã bị ngủ quên, khiến bước chân của cô cũng nhanh lên một chút. Đã lâu không gặp, dĩ dù. So với cô, anh trầm ổn hơn nhiều. Giọng nói trầm thấp dễ nghe, đôi mắt nhìn cô như khóa lại, tỏa ra mấy phần kinh ngạc cùng vẻ mừng rỡ. Có thể thấy cô khiến anh vô cùng vui vẻ. Ly hôn đã 3 năm, anh rất nhớ nhung người phụ nữ đang ở trước mắt. Nội tâm của anh đã dậy lên một cơn sóng lớn, có thể cùng cô đối mặt tưởng như là nằm mơ. Anh thật sự sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt cô sẽ biến mất. Cô vẫn như cũ thanh lệ uyển chuyển, nước da trắng nõn trong suốt, nhưng không có một chút tái nhợt con gầy như lúc trước. Cô ăn mặc không hấp dẫn xinh đẹp như những người phụ nữ khác, nhưng dáng vẻ lại linh hoạt vô cùng hấp dẫn. Phong thái và cử chỉ tao nhã vẫn thể hiện ra ngoài. 3 năm không gặp, cô lại càng thêm xinh đẹp nhu mì, mà anh không thể rời ánh mắt, cảm xúc yên lặng ở trong lòng giống như nở hoa, bắt đầu dao động lo lắng. Anh tại sao lại ở chỗ này? Anh được mời tham dự hôn lễ này. Chú rể là đối tác tương lai của công ty. Là trở về Đài Loan để nói chuyện làm ăn sao? Cô thu hồi sự lo lắng trong lòng. Đúng là chỉ có thể nói chuyện làm ăn mới có thể khiến cho anh tích cực lên kế hoạch trở về Đài Loan. Nghĩ đến điều này thì lòng của cô không khỏi xuất hiện cảm giác mất mát. Sự nghiệp của anh cũng không tệ nhỉ? Ừ. Anh rất muốn lớn tiếng nói cho cô biết rằng anh đã thành công. Anh đang kinh doanh công ty điện tử Âu Đạt, trở thành thành công đứng vững trên thị trường. Sản phẩm cùng quy mô không ngừng mở rộng, doanh thu từng năm cũng không ngừng tăng cao, lập lên lịch sử. Vậy mà, mặc dù sự nghiệp thành công, tài phú không ngừng tích lũy. Anh là một người đàn ông độc thân hoàng kim rất nhiều người phụ nữ mơ ước. Đáng tiếc, sâu trong nội tâm anh lại cực rỗng, thiếu thốn, vĩnh viễn cũng không có cách nào có thể lấp đầy. Dĩ dù không có ở bên cạnh, không có phụ nữ yêu quý chia sẻ vinh dự, cố gắng của anh bỏ ra cũng không còn ý nghĩa gì cả. Anh đối với cô có thật nhiều áy náy. Anh còn chưa kịp cho cô hạnh phúc, cô liền rời anh mà đi rồi. Anh nghĩ đến sẽ đền bù cho cô, để cho cô trở lại bên cạnh anh mà thực hiện cam kết hạnh phúc đã hứa. Nhưng đã từng bị tình yêu làm cho tổn thương, cô chưa chắc đã nguyện ý cùng anh tái hợp. Điểm này anh có thể hiểu, cho nên anh nghĩ thử đã quên cô. Thế nhưng mấy năm qua anh thường bị nhớ nhung đục khoét, thường ở trong mộng cùng cô ôn lại chuyện vợ chồng ngọt ngào sung sướng. Sự thật đã chứng minh anh không thể quên được cô. Cô vẫn còn lưu lại ấn tượng ở trong lòng của anh, xóa đi không được. Khát vọng cô ôn lại chuyện cũ cũng là vô cùng rõ nét. Cuối cùng anh quyết định trở về Đài Loan, thăm hỏi tin tức của cô. Anh quyết định lấy dũng khí để quay đầu lại tìm kiếm cô, hy vọng có thể cùng cô nối lại tình cảm 3 năm bị cắt đứt. Chỉ là anh không ngờ rằng sẽ gặp cô trong trường hợp này. Em có khỏe không? Ánh mắt của anh quan tâm mà nhìn cô. Rất tốt. Nhờ phúc của anh tôi đã có một công việc ổn định. Mặc dù nội tâm chấn động không dứt, Cô bực mình phải hít sâu một cái mới có thể làm cho âm điệu của mình duy trì sự vững vàng. Người đàn ông này đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.